năm về trước em 18, anh mới đôi mươi trẻ nhất là đường mình đi giữa hai sườn núi, đôi ngọn nên thường gọi núi đôi. Rồi sang mùa bồng quê lửa khói, ngõ chùa cháy đỏ những thân cao, anh đành lên đường đi chiến đấu. Càng lắm gian khổ càng nhớ nhau, núi đôi chốn dựng kề ba xóm, đốn lũy trong xa rợp bóng cờ. Em thường đi về gần nơi ấy, nơi mình quen hẹn bên sông xưa. Rồi anh về phép thăm làng cũ, náo nức bao nhiêu ngày trở lại. Nào ngờ tin cuối ôi buồn lắm, em đã yên nằm chân núi đôi. Nhìn lên triền dốc anh giàu nhớ, nỗi lòng khắc khoải tiếng chim đêm. Ngỡ hồn em về trong sương tím, còn núi đôi mà anh mất em. Núi đôi chốn dựng kề ba xóm, đốn lũy trong xa rợp bóng cờ. Em thường đi về gần nơi ấy, nơi mình quen hẹn bên sông xưa. Rồi anh về phép thăm làng cũ, náo nức bao nhiêu ngày trở lại. Nào ngờ tin cũi ôi buồn lắm, em đã yên nằm chân núi đôi. Nhìn lên triền dốc anh dò nhớ, nỗi lòng khắc khoải tiếng chim đêm. Ngỡ hồn em về trong sương tím, còn nỗi đôi mà anh mất em. Ngỡ hồn em về trong sương tím, còn nỗi đôi mà anh mất em.